Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Huấn luyện viên. Ta muốn chơi bóng rổ. Phiên bản dài xe hơi Lincoln bên trong. Vương Bình cùng Andrew, Dương Tiểu Vân bọn người vào chỗ bên trong. Có thể phát hiện thần kỳ một màn. Không có gì ngoài Dương Tiểu Vân. Không người dám cùng Vương Bình ngồi cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn thật sợ cái này bệnh tâm thần. Hắn đắc thủ có độc. Tùy tiện xoa nhất trà sát người khác hình xăm. Liền đem hình xăm cho cọ sát. Lúc này theo Dương Tiểu Vân trong miệng, đám người đã biết được Vương Bình thân phận. Vương Bình đến từ Hoa Hạ truyền thừa trên dưới mấy ngàn năm đạo sĩ thế gia Vương gia. Hoa Hạ là một cái thần bí quốc độ cổ xưa, có thần kỳ phi phàm văn hóa, cho dù là ngoại quốc đuổi quỷ người cũng là tôn kính. Hừ, không cần thiết mời hắn, có ta ở đây, chỉ là một cái lệ quỷ chính ta liền có thể giải quyết. Andrew hừ lạnh, bất mãn Dương Tiểu Vân tự mình mời đến Vương Bình. Vương Bình không nói gì, chỉ là giơ lên ngón tay cái. Hướng về phía ngón tay cái thổi một chút khí. Dương Tiểu Vân giờ khóc giờ cười. Trong đầu tiếng vọng lên Thượng Quan Kiến Quốc đối với mình lời nói. Khi đó, tự mình thỉnh cầu Thượng Quan Kiến Quốc hỗ trợ thời điểm. Thượng Quan Kiến Quốc đề cử Vương Bình cho mình. Hắn cùng mình nói qua. Vương Bình tiên sinh rất mạnh cũng rất tao. Hiện tại nàng có chút minh bạch vì sao Thượng Quan Kiến Quốc sẽ nói như vậy. Rất nhanh, phiên bản dài Lincoln dừng ở một tòa sơn trang biệt thự. Sơn trang biệt thự rất lớn, chiếm diện tích rất rộng rãi, có từng tòa phòng ở, xa hoa vô cùng, theo áo bạn nước, hiển thị rõ sơn trang chủ nhân hào khí trùng bầu trời. Đám người đến sơn trang, có người đến đây tiếp ứng bọn hắn. Đem bọn hắn đón nhập một tòa toàn thân chất gỗ biệt thự trong phòng. Trong biệt thự đại sảnh, một vị lão nhân ngồi ở chỗ đó. Chung quanh có bảo an người 980 viên. Lão nhân kia rất mập, nói ít cũng có 200 cân trở lên. Béo cái cằm cũng không thấy. Mặt tròn vo, không có cho người ta chán ghét cảm giác. Ngược lại có một loại chất phác cùng hiền lành. Hắn hai mắt híp lại, nhìn phảng phất một cái hiền lành Phật Di Lặc, làm Vương Bình nhìn thấy hắn một khắc, không khỏi sững sờ. Cũng tại lúc này, béo lão nhân bị hạ nhân đỡ dậy, đi đến trước mặt mọi người. Béo lão nhân hơi cười cợt, làm phiền các vị bảo hộ ta. Hắn biết rõ đám người này chính là Hắc Thủy tập đoàn lại một lần mời đến bảo vệ mình lính đánh thuê. Trương lão gia tử, Dương Tiểu Vân hướng về phía béo lão nhân ngạch thủ. Vì đó giới thiệu nói, mấy vị này là ta Hắc Thủy tập đoàn lính đánh thuê. Vị này là Andrew, ta Hắc Thủy tập đoàn không thua trận đuổi quỷ nhân sĩ. Andrew ngạch thủ, ngạo khí nói, Trương lão gia tử yên tâm. Có ta ở đây, con quỷ kia không tổn thương được ngươi. Đây chính là một vị có tiền chủ. Cùng nó chỗ tốt quan hệ, không chừng còn có thể nhiều vớt ít tiền. Sau đó mỗi khi Dương Tiểu Vân giới thiệu nó tự mình, mỗi cái lính đánh thuê đều là đáp lại mỉm cười. Thẳng đến phiên Vương Bình thời điểm, Trương lão gia tử, vị này là không bằng Dương Tiểu Vân giới thiệu. Vương Bình dẫn đầu tiến lên, vỗ nhẹ Trương lão gia tử cái cằm. Huấn luyện viên, ta muốn chơi bóng rổ. Ta là Misui Soa. 10 giờ tối 30 phút, Vương Bình cùng Andrew, cùng mặt khác 4 tên đuổi quỷ người cùng Andrew 4 tên bảo tiêu lính đánh thuê xuất hiện chất. Gỗ bên ngoài biệt thự, bọn hắn cất bước hướng cách đó không xa một cái khác tòa nhà cao ốc viện lạc. Căn cứ lần trước sống sót đuổi quỷ nhân sĩ giải thích. Cái kia hồng y nữ quỷ tại bị máu chó đen dội về sau. Chính là trốn hướng nhà này đại phòng viện lạc, kia là một tòa tập nhàn nhã giải trí một thể viện lạc. Có 4 tầng lầu, trong đó bên trong đưa có bể bơi, massage phòng, rạp chiếu phim các loại nhàn nhã công trình. Dựa theo lần thứ nhất Hồng Y Nữ Quỷ bị phá máu chó đen, lại đến lần thứ hai tập kích người để tính. Hiện tại không sai biệt lắm nàng máu chó đen công hiệu bài trừ. Muốn lần nữa ra hại người, Andrew nói, đột nhiên sững sờ, nhìn về phía đang hướng viện lạc đi vào Vương Bình. Ngươi làm gì? Đuổi quỷ à, ngươi muốn phân tán ra đến. Thế nào? Không được sao? Andrew, ngoặc kép, cuối cùng Andrew không có ngăn cản Vương Bình. Dù sao hắn nhưng không có nghĩa vụ bảo hộ Vương Bình. Vương Bình rời đi, Andrew cười lạnh nói, hắn chết chắc, nó âm thanh vừa ra. Mặt khác bốn tên đuổi quỷ người cùng bốn tên lính đánh thuê thần sắc nghi hoặc. Vì sao Andrew sẽ như vậy tự tin? Tựa hồ đã dự liệu được Vương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao? Có đuổi quỷ người hỏi. Andrew mắt nhìn tên này đuổi quỷ người. Ngạo khí nói. Người chẳng lẽ chưa có xem phim ma phim hoặc là tiểu thuyết sao? Phàm là nhân vật chính cùng vai phụ cùng một chỗ bắt quỷ. Chỉ cần vai phụ cùng nhân vật chính tách ra, một khi vai phụ lạc đàn liền hẳn phải chết. Đám người, ngoặc kép, đều đi theo ta, chớ đi ném. Andrew lên tiếng, long hành hổ bộ hướng đi viện lạc một bên khác. Mọi người đều là im lặng. Người mẹ nó là muốn nói ngươi là nhân vật chính à? Mặc dù trong lòng oán trách, nhưng là đám người không có phản bác. Bởi vì Andrew xác thực thực lực mạnh hơn bọn họ. Sơn trang nhàn nhã viện lạc một tầng bể bơi. Lúc này chính vào nửa đêm 10 giờ. Bởi vì Hồng Y Nữ Quỷ quan hệ, toàn bộ nhàn nhã lầu viện thất bại không một người. Im ắng đến đáng sợ. Bình tĩnh bể bơi. Mặt nước bình tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng, chiết xạ xuống gợn sóng ánh trăng. Vương Bình đứng ở cạnh bể bơi, nhìn quanh chu vi, bên cạnh hồ bơi bạch sắc cái bàn. Trên ghế còn thả có một cái khăn tắm. Chẳng biết tại sao, tại cái này yên tĩnh ban đêm, không người bể bơi, hết thảy nhìn như chuyện bình thường, lại lộ ra khác quỷ dị. Trên ghế lẳng lặng đặt vào khăn tắm, lúc này thoạt nhìn là như vậy làm người ta sợ hãi. Vì sao không người bể bơi quán sẽ có một cái khăn tắm đặt vào? Đang nhìn kia bình tĩnh như gương, sóng ánh sáng lâm ly bể bơi, tĩnh giật im ắng, có loại quỷ dị đang tràn ngập. Phảng phất một giây sau, trong nước sẽ xông ra một cái trắng bệch tay, đưa người kéo vào trong bể bơi. A! Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, vạch phá yên tĩnh viện lạc. Vương Bình quay người nhìn lại, thanh âm đến từ lầu 2, kia là một tên đuổi quỷ người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhanh chóng hướng về lầu 2 mà đi. Lầu 2, một cái cỡ nhỏ sòng bạc gian phòng bên trong Vương Bình đuổi tới hiện trường. Đẩy ra sòng bạc cánh cửa, dẫn vào tầm mắt là một chương to lớn chiếu bạc. Tại kia trên chiếu bạc có một tên phong vận khuynh thành váy hồng nữ tử. Nàng như cổ đại Cleopatra, yêu dã diễm lệ, đẹp làm cho lòng người tinh. Nữ tử ngồi tại trên chiếu bạc, nghiêng chân, váy đỏ đong đưa, lộ ra cặp kia như ẩn như hiện mê người đùi. Trắng nõn không tì vết, làm cho người ngo ngoe muốn động. Lúc này, Andrew mấy người chính như chó hoang. Le đầu lưỡi, quỳ gối nữ tử trước mặt, bọn hắn như là trung thành liếm chó, trong mắt lộ ra nồng đậm ái mộ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên váy đỏ nữ tử. Hoàn toàn liều mạng bên cạnh còn có một vị ngã trong vũng máu đuổi quỷ người. Tuyệt diễm nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thu thủy đảo mắt, đại mi cong cong, môi đỏ như lửa. Nàng nâng lên tiêm hành ngọc thủ, hướng về phía Vương Bình ngoắc ngoắc tay. Tiểu đệ đệ, người thật đáng yêu, tỷ tỷ tốt, ưa thích. Đến, tới tỷ tỷ nơi này, người kêu người nào? Vương Bình hỏi, gọi người đấy, tiểu đệ đệ, nghe vậy. Vương Bình lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cúi đầu nhìn mình dưới hông. Tiểu đệ của ta đệ nha, người này đang gọi ngươi đâu. Ngươi cho điểm phản ứng, đừng để người khô chờ lấy. Tuyệt diễm nữ tử sững sờ xuống. Đinh, tuyệt diễm nữ tử một mặt ngốc trệ. Thuộc tính cộng một cùng lúc đó, Vương Bình dưới hông giống như tại đáp lại, có chút hở ra. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt diễm nữ tử. Vị tiểu thư này, tiểu đệ của ta đệ muốn ta nói cho ngươi biết. Nó rất tôn kính ngươi. Đinh, tuyệt diễm nữ tử mặt mũi tràn đầy ngu ngơ. Trong đầu hiển hiện một câu, có chút một cứng rắn. Hơi biểu tôn kính, thuộc tính cộng một, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.